Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375. Ăn cơm, Nguyệt Phiếu 23 cộng. Việc này không có khả năng giải quyết riêng. Động súng cũng thấy máu. Về sau có lẽ sẽ có phiền toái. Dương Thúc Bảo gọi điện thoại báo cảnh. Benson cảnh sát mở ra xe cảnh sát chạy đến. Xe con tại trên thảo nguyên hành xử càng là phí sức. Cái này thảo nguyên liếc nhìn lại rất bằng phẳng. Kỳ thật lồi lõm lợi hại. Xe con mở ở phía trên cùng chơi lướt sóng dường như. Xe lái vào đây không có mấy cây số nằm sấp ổ. Benson cảnh sát đành phải một mặt bi phẫn nhô lên đại mặt trời đến đi bộ. Chuyện này xử lý rất đơn giản. Xe Việt dã hai nhóm người chính là săn trộm hành vi. Đây là phạm pháp. Benson cảnh sát trực tiếp đem kia hai cái tráng hán da đen cho còng lại. Bởi vì bọn hắn hai cái là hướng dẫn du lịch. Hai nhóm người sợ ngây người. Thiết thú hai cái tráng hán nhất thời không có kịp phản ứng. Bọn hắn nhìn chằm chằm Benson cảnh sát hỏi. Ngươi nói chúng ta là săn trộm. Ngươi không có lầm chứ? Chúng ta đang trộm săn. Đây là người ta tư nhân bảo hộ khu. Hiểu chưa? Tư nhân bảo hộ khu. Các ngươi cầm súng tiến vào còn săn giết hai đầu ngựa vằn. Đây không phải săn trộm hành vi là cái gì? Benson cảnh sát tức giận nói. Sáu cái người da trắng mộng. Bọn hắn lập tức mồm năm miệng mười gầm hét lên. Cảnh sát, chúng ta là oan uổng. Chúng ta dùng tiền thuê bọn hắn tiến hành săn bắn. Là bọn hắn đem chúng ta mang vào. Một điểm không sai. Chúng ta là bỏ tiền mua săn bắn chứng A. Chúng ta là hợp pháp săn bắn. Đáng chết. Cái gì gặp quỷ thiết thú bang? Cái gì gặp quỷ địa bàn của các ngươi? Làm sao bây giờ? Tại sao có thể như vậy? Chúng ta làm sao lại tiến vào tư nhân bảo hộ khu? Đau quá A. Ta phải chết, có thể hay không trước tiên đem ta đưa đi bệnh viện. Đầu ta choáng, mất máu nhiều lắm, sự tình tương đối nghiêm trọng, lại có hai cái người bị thương. Việc này chính Benson xử lý không được, dứt khoát dẫn bọn hắn đi tới Honolulu. Dương Thúc Bảo đi theo cục cảnh sát, đầu đuôi sự tình rất nhanh bị gỡ thanh. Sáu người này là đến từ Johannesburg du khách. Bọn hắn đặt mua hợp pháp săn bắn chứng đến đại St. Lucia công viên ngập nước tiến hành săn bắn. Đồng thời thành thật móc đồng tiền lớn mời thiết thú nhân tới làm hướng dẫn du lịch cùng bồi. Hai cái lái xe chính là thiết thú thành viên. Bọn hắn còn không biết kia một mảnh thảo nguyên bị cải cách ruộng đất bộ phận sắp xếp cho Dương. Thúc Bảo phát hiện đàn ngựa vằn sau liền giống thường ngày giết tới đây chuẩn bị nhường các du khách qua đêm. Nghiện, kỳ thật bọn hắn cũng gắng gượng qua nghiện. Xe đuổi theo đàn ngựa vằn săn giết hai đầu ngựa vằn. Nhưng bởi vì cái gọi là qua đêm nghiện liền phải chết. Bọn hắn hiện tại tình cảnh rất tồi tệ. Đại St. Lucia đất ngập nước là quốc gia công viên lại không phải động vật hoang dã bảo hộ khu. Còn có thể săn bắn hợp quy định động vật. Dương Thúc Bảo địa bàn thế nhưng là động vật hoang dã bảo hộ khu. Không quản lấy cái gì giấy phép cũng không thể tiến vào loại địa phương này săn bắn. Dựa theo pháp luật quy định, Tổng thống cũng không được. Trừ hai cái được đưa vào bệnh viện, sáu mặt khác người đều bị cục cảnh sát cho tạm giam. Thiết thú nhân hung hăng nói bọn hắn không biết vùng đất kia bị chia làm bảo hộ khu. Benson cảnh sát mới không quản, buổi trình diễn thời trang thanh thế như vậy to lớn, các ngươi nói mình không biết, lừa gạt quỷ đâu, hắn cùng Dương Thúc Bảo thảo luận, nhất trí ý kiến là thiết thú không cam tâm công viên địa bàn bị vạch đi. Cố ý phái người đến hắn nơi này dò đường, lão Dương làm xong ghi chép sau lái xe trở về, hắn phải tranh thủ thời gian thu thập ngựa vằn thi thể. Kết quả hắn trở lại thảo nguyên xem xét, ngựa vằn thi thể đã bị xé rách nát, một tổ linh cẩu đốm ngay tại vây quanh ngựa vằn đi dạo. mấy đầu ngốc ưng lại ngồi xổm ở cách đó không xa thèm nhỏ dãi xem. Gặp này hắn thở dài, này một ít linh cẩu đốm cái mũi chân linh, cách phải có 10 cây số đâu. Sau đó đã nghe gặp mùi vị, hắn đẩy cửa xe ra xuống xe, một đầu cường tráng linh cẩu đốm nện bước tiểu nhi tê liệt bước chạy tới đối với hắn phát ra ngao. Ngao tiếng kêu, Dương Thúc Bảo khoát tay nói, không cần mời ta không ăn, theo hắn tới gần ngựa vằn. Cái khác mấy đầu linh cẩu đốm cũng đối với hắn phát ra tiếng kêu. Lúc này lão Dương ý thức được, linh cẩu đốm không phải tại mời hắn mà là tại xua đuổi hắn. Hắn phạm vào cùng lúc trước gặp được chăn đá thời điểm đồng dạng sai lầm. Này một ít linh cẩu đốm không phải hắn lão bảo hộ khu kia một tổ, mà là sinh hoạt tại đất ngập nước biên giới lạ lẫm linh cẩu đốm. Còn tốt trên người hắn có sinh mệnh thụ khí tức, linh cẩu đốm không có công kích hắn. Nếu như là người bình thường quấy giày linh cẩu đốm ăn vậy liền quá nguy hiểm. Cái đồ chơi này hộ thực trình độ nhưng so sánh trong nhà nuôi cẩu tử lợi hại hơn nhiều. Dương Thúc Bảo thử thăm dò đến gần, linh cẩu đốm có chút táo bạo đứng lên. Sau đó khoảng cách rút ngắn đến có thể xác thực cảm nhận được hắn khí tức tình trạng. Này mấy đầu linh cẩu đốm lại trở nên dịu dàng ngoan ngoãn đứng lên. Xoay người lại tiếp tục xé rách ngựa vằn thịt ăn. Ngựa vằn rất mập, lão Dương lúc đầu nghĩ chính mình làm điểm ngựa vằn thịt trở về qua thỏa nguyện. Hiện tại không được, linh cẩu đốm trong miệng vi khuẩn virus rất nhiều. Bọn chúng đối ngựa vằn hạ miệng sau kia nhân loại không thể ăn. Bọn này linh cẩu đốm ăn không được hai đầu trưởng thành ngựa vằn. Dương Thúc Bảo trở về đem đàn sư tử cho mang theo đến. Đàn sư tử ngửi được mùi máu tươi sau liền không cần đến hắn đến mang đường. Hùng sư trước hết nhất phát lực hướng về đất ngập nước bên cạnh chạy như điên. Ăn cơm xông lên a. Nhanh xông lên a. Đám linh cẩu nhao nhao ngang đầu nhìn sang, phát hiện hùng sư sau bọn chúng liền bắt đầu gầm rú. Hùng sư mới không quản ý kiến của bọn nó, nhào tới ấn xuống ngựa vằn cái mông liền hạ miệng. Bầy linh cẩu không cam lòng ở chung quanh chu lên. Hùng sư quay đầu nhìn hầm hầm bọn chúng một chút. Linh cẩu đốm nhóm lập tức biết mình nên làm như thế nào. Cụp đuôi cái rắm không dám thả một cái. Chim lặng lẽ chạy. Hùng sư đối linh cẩu đốm là tràn ngập lực uy hiếp. Này một ít linh cẩu đốm đã ăn không sai biệt lắm, cho nên thành thành thật thật nhường ra đến miệng thịt mỡ. Nếu như bọn chúng ở vào trạng thái đói bụng, như vậy tuyệt sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Bọn chúng sẽ còn lại chim lặng lẽ gặm hai cái. Về phần cùng hùng sư đưa đàn sư tử tác chiến, bọn chúng không có can đảm đó. Dương Thúc Bảo đi theo linh cẩu đốm đi tìm sào huyệt của bọn nó. Này một ít linh cẩu đốm ở tại một gốc cây keo hà. Bọn chúng trong này móc mấy cái lỗ lớn. Cửa hang còn có mấy cái tiểu linh cẩu đốm tại thò đầu ra nhìn. Nhìn thấy mẫu thú trở về tranh đoạt đi lên bú sữa mẹ. Động vật có vú bên trong ấu thú đa số vô địch đáng yêu. Linh cẩu đốm không ở trong đó. Cho dù là tiểu linh cẩu đốm lớn lên cũng rất không phù hợp nhân loại thẩm mỹ quan. Bọn chúng có cái lỗ tai lớn, có trưởng miệng, có mắt đen. Có thể lỗ tai quá lớn thiếu cân đối, miệng luôn luôn biểu hiện nhe răng nhếch miệng. Còn mắt đen như mực lại thích híp, thoạt nhìn rất hèn mọn. Nhưng Dương Thúc Bảo đối này động vật rất có hảo cảm. Đây là thảo nguyên thùng rác. Hắn ở chung quanh thi triển hai cái cam lâm thuật, tăng cường xung quanh cỏ dại sinh trưởng tiềm lực cùng lực hấp dẫn. Hấp dẫn càng nhiều động vật ăn cỏ đến, dùng cho ăn no này ổ linh cẩu đốm. Tối hôm đó, một chiếc lao vụt SUV tiến vào resort trấn. Dương Thúc Bảo điện thoại di động vang lên đứng lên. Mason gọi điện thoại tới cho hắn. Đến ta phòng ăn đến một chuyến. Có người muốn gặp ngươi. Tom Plot, còn có Kevin Grinson, thiết thú các đại lão đều tới. Cúp điện thoại, Lão Dương vuốt cằm suy nghĩ một cái, quyết định đi xem một chút, Quan gia nên giải không nên kết. Đây là người Trung Quốc xử sự phương thức, nhưng không phải Lão Dương. Hắn biết rõ chính mình cùng Thiết Thú quan hệ trong đó đã sớm nháo nhoẹt. Trừ phi hắn nguyện ý giao ra địa bàn, nếu không đối phương sẽ không thiện. Dương Thúc Bảo vẫn như cũ mang theo Ma Lôn đi gặp Thiết Thú Nhân. Hắn tin tưởng có ám dạ tinh linh bản thân đầy đủ an toàn. Huyết tinh linh là hắn đòn sát thủ, vượt quá dự liệu của hắn. Kevin Grinson cũng không có cho hắn ra ngoài phủ đầu các loại, mà là đứng tại thức ăn nhanh cửa phòng ngụm chờ hắn. Nhìn thấy hắn sau khi xuống xe càng là vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Ton Flot chờ mấy người quy quy củ củ chia hai hàng đứng tại cửa ra vào hai bên. Cùng như môn thần, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.